chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 863 Thiên Cung Tầm Bảo. 6, chương 863 Thiên Cung Tầm Bảo. 6, mẹ nó, như vậy thiên đại chuyện tốt, này thiên cung chủ nhân lại không biết quý trọng, còn chạy tới phàm trần yêu đương, ngốc tử mới có thể làm như vậy. Tiên tử nói đúng, nhưng này thiên cung chủ nhân không ngốc, như thế nào có thể để lại cho hậu nhân nhiều như vậy tầm bảo cơ hội đâu tương đương. Trần Thanh Thanh lại cảm thấy này thiên cung chủ nhân là người có cá tính, nhưng thật ra cùng Tư Đồ Phong có chút giống, nếu nàng ở phàm trần cấp Tư Đồ Phong sinh hạ hài tử. Làm bạn hắn đi qua cả đời, mà Tư Đồ Phong là thiên giới thần tiên. Nàng chỉ là cái phàm nhân, chỉ sợ Tư Đồ Phong cũng sẽ cùng này tiên cung chủ nhân giống nhau. Cho dù là hồn phách cũng sẽ không bỏ qua nàng, chỉ là ni ma hiện tại là ngươi nên tưởng này đó thời. Điểm sao, ngoài cửa đó là Dương Lan Đình thanh âm ngươi nghe ra tới sao? Trần Thanh Thanh tỏ vẻ đã nghe ra tới, còn thành công tìm địa phương trốn đi, ôm gối đầu đã bị nàng nhét vào chính mình túi chữ vật. Quyết định mang về lại hủy đi đi. Bảo mệnh quan trọng, Dương Lan Đình kia toàn thân ma khí quả thực không phải cái, nàng cũng không phải tham sống sợ chết. Không dám cùng nàng đánh, chỉ là không có 10 phần nắm chắc có thể né tránh nàng ma khí kia, ma khí quá chí mạng. Thật lây dính thượng một chút. Liền phải bị nàng cấp đồng hóa a, còn có trong bụng hài tử cũng muốn chịu liên lụy, nàng làm một cái. Thai phụ nàng không dám đánh cuộc a, cho dù là ghé vào giường phía dưới, thừa nhận đầy đất cho bụi, cùng những cái đó thời đại lâu lắm ăn mòn hương vị, mà Dương Lan Đình cùng nàng tùy tùng cùng nhau. Đến gần nhà ở, nhìn đến môn bị mở ra, Dương Lan Đình nhíu mày nói, có người đã tới. Tại sao lại như vậy? Nơi này vừa mới mở ra, theo đạo lý sẽ không có người tìm tới nơi này à? Ít nói nhảm, chạy nhanh đi xem, đồ vật còn ở đây không? Hảo, hai người vọt vào trong phòng, khắp nơi tìm kiếm, lại phát hiện cái gì đều không có, Dương Lan Đình tức giận đến sắc mặt đều vặn vẹo, rốt cuộc là cái. Nào tiện nhân, lại nhanh chân đến trước. Tiên tử bớt giận, nếu nơi này là tiên cung chủ nhân nơi ở cũ, như vậy này chung quanh chính là bọn họ tại đây tòa cung điện sinh hoạt địa phương. Chúng ta lại đi địa phương khác tìm xem, không được. Cho ta tìm, trong phòng này có nhân khí, chứng minh người nọ còn chưa đi xa. Lão nương hôm nay chính là đào đất phùng đều phải đem người cấp đào ra. Trần Thanh Thanh đáy lòng không khỏi căng thẳng, ni ma cầu buông tha a. Côn Luân Kính, chúng ta làm sao, bị phát hiện nhất định phải chết. Người nghe một chút, có người kêu ngươi ai a? Chẳng lẽ Dương Lan Đình phát hiện ta? Không phải, người cẩn thận nghe một chút, Trần Thanh Thanh tụ tập tinh thần lực. Cẩn thận nghe, liền nghe thấy có người kêu nàng. Mẫu thân tương đương, ngọa tào, trong bụng hoa nhi có thể nói sao? Không phải nói tam vạn năm mới bắt đầu có ý thức sao? Này cũng qua sớm đi, lại phát hiện căn bản là không phải, mẫu thân tương đương. Thanh âm kia là từ giường phía dưới, cũng chính là nàng ghé vào địa phương, cái kia trống trải trong một góc truyền ra tới, mà nơi đó căn bản là không có người. Chỉ có một đen như mực góc, Trần Thanh Thanh lập tức cả người lông tơ khổng tạc khởi, muốn chạy trốn. Nhưng Dương Lan Đình còn ở bên ngoài tìm nàng đâu. Thanh âm kia lại còn ở tiếp tục, mẫu thân tương đương, người rốt cuộc tới đón nha nha về nhà sao? Mụ mụ nha, tìm cái bảo đều có thể gặp được thần quái sự kiện, nàng này khí vận cũng không ai, đều mau khóc ra. Tới có hay không, Côn Luân Kính, làm sao, chúng ta đâm quỷ, không phải quỷ, là âm linh còn không phải là quỷ hồn sao? Chẳng lẽ là dùng tiên khí vận dưỡng ra tới hồn phách? Ngươi hỏi ta ta nào biết a? Sắp bị hù chết hảo sao? Mà thanh âm kia còn ở tiếp tục, mẫu thân tương đương, mang ta đi tìm cha, ta tưởng cha, mẹ nó ta cũng hảo tưởng ta hoa nhi hắn cha a. Đáng tiếc đi rời ra Tư Đồ Phong, cứu mạng a, lão nương đâm quỷ, đột nhiên, khăn trải giường bị người kéo ra, Dương Lan Đình đảo mặt, xuất hiện ở Trần Thanh Thanh trước mắt, bốn mắt nhìn nhau. Trần Thanh Thanh trong lòng thất kinh, Dương Lan Đình trên mặt lại nở rộ ra một cái vặn vẹo tươi. Cười tới, ha ha ha ha ha ha, Trần Thanh Thanh, cư nhiên là ngươi, thật đúng là được đến lại chẳng phí công phu a. Từ từ, Dương Lan Đình, chúng ta chuyện gì cũng từ từ, đừng hạt phóng ma khí a. Cùng ngươi lão nương còn có thể chuyện gì cũng từ từ sao? Đoạt lão nương nam nhân, đoạt lão nương thần khí, hiện tại lại tới đoạt lão nương kỳ ngộ, người nhà hôm nay chết chắc rồi. Ngay sau đó, nàng liền phải triển khai công kích, lại nghe thấy một tiếng thê lương nữ đồng gào giống nói. Không được thương ta mẫu thân, nàng cả người bị cả kinh sửng sốt, rồi sau đó ngữ khí trào phúng nói. Tiện nhân, cư nhiên liền hoa nhi đều có, không biết xấu hổ. Không được mắng ta mẫu thân không biết xấu hổ, tiện nhân nữ nhi cũng là tiểu tiện nhân, hôm nay lão nương liền cho các ngươi cùng nhau giải quyết. Lão nương muốn cho Tư Đồ Phong đau đớn muốn chết, ha ha ha ha ha ha, cút đi, nữ đồng một tiếng giống to, ngay sau đó Dương Lan Đình bị cưỡng chế tính đuổi đi bên ngoài. Tính cả nàng tùy tùng cùng nhau, nhà ở đại môn bị gắt gao đóng lại, mà Trần Thanh Thanh trực tiếp sờn. Tóc gáy từ giường phía dưới chui ra tới ai? Là ai ở kêu ta mẫu thân? Mẫu thân, là ta, nha nha nha, ta đều đợi đã lâu, ta đều không nhớ rõ bao lâu, mới đưa ngươi cấp chờ tới, đừng nháo tương đương. Ta hoa nhi ở trong bụng còn không có sinh ra đâu. Tiểu nữ giọng trẻ con âm ủy khuất nói, mẫu thân, người có đệ đệ liền không cần nha nha sao? Xin lỗi. Ngươi lầm người, ta không phải ngươi mẫu thân, ngoan, ta chỉ là một cái vào nhầm lạc lối A-di, phóng A-di đi ra ngoài đi, ngươi chính là ta mẫu thân, nha nha là sẽ không nhận sai người, chẳng lẽ ta cùng ngươi mẫu thân lớn lên giống? Không phải giống, ngươi chính là, vì sao liền cảm thấy ta có thể đem chính mình mẫu thân nhận sai sao? Nhưng ta không khuê nữ không ở này a, ngươi. Người rốt cuộc còn có mấy cái hài tử, hơn nữa trong bụng cái này, ba cái, hảo hảo hảo, khó trách lâu như vậy đều không tới tiếp ta, nguyên lai là bởi vì ngươi có mặt khác hài tử, mặt khác hai cái là nhận nuôi, ngươi tình nguyện nhận nuôi người khác hài tử, đều không tới tiếp ta về nhà, nữ đồng thanh âm đều mang theo một tia khóc nức nở, quả thực quỷ khuất đến chết a. Trần Thanh Thanh không đành lòng nói. Ta thật không phải ngươi mẫu thân a, tiểu bằng hữu ngươi nhận sai người, ta cũng là mới biết được có tiên cung cái này địa phương. Cùng bằng hữu cùng nhau tới tầm bảo, mới biết được cái này địa phương sao? Cũng đúng, ta mẫu thân đầu thai chuyển thế, khẳng định không có ký ức, sẽ không nhớ rõ ta, nhưng ngươi chính là ta mẫu thân lạp, ta sẽ không nhận sai người ta đi. Này chẳng lẽ là ta cùng Tư Đồ Phong đời trước khuê nữ sao? Đừng nháo tương đương, ta mẹ nó không tin, chỉ là ngươi kêu nha nha đúng không? Đúng vậy, mẫu thân cho ta lấy nhũ danh đâu? Cha mẹ ngươi đều tên gọi là gì? Cha ta tên một chữ một cái phong tự, ta nương kêu Thanh Thanh, dứt lời. Trần Thanh Thanh trực tiếp sắc mặt trắng bệch một mảnh, Thanh. Phong. Chẳng lẽ thật là bọn họ, nàng thanh âm hơi có chút run rẩy nói. Ngươi, xác định ngươi không có nhận sai người. Ngoặc kép, hết chương.